Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 364, cướp đoạt yêu đan. Là thiên ma tưởng yêu đan, Tần Vân trong mắt sáng lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt lần nữa biến đổi, chỉ thấy vô số yêu thú, đang hướng này thiên ma tưởng yêu đan nhào tới, hết sức rõ ràng. Này chút yêu thú cũng biết, này yêu đan chân quý, bản đế yêu đan, các ngươi cũng dám đoạt. Nhìn xem vô số yêu thú, Tần Vân trong mắt hơi hơi lạnh lẽo. Tần Vân trong cơ thể, long mạch khô héo vô cùng. Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này, cũng lộ ra hết sức mỏng manh. Chí tôn long mạch bắt đầu, Tần Vân mặc dù chém giết Tiêu gia lão tổ, nhưng trên người long lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Nếu không phải có tiện khô lâu gãy xương tại, Tần Vân mong muốn chém giết này thiên ma tưởng căn bản cũng không khả năng. Giống giống, một đầu thất giai địa long hướng thiên mã tượng yêu đan đánh tới, kéo ra huyết bồn đại khẩu, liền muốn một ngụm đem này miếng yêu đan nuốt vào. Này miếng yêu đan nhất định phải cướp lại, bằng không, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân trong mắt, chậm rãi kiên định xuống tới. Có Tu La Thiên Địa Quyết tại, chỉ cần đoạt lấy này miếng yêu đan, đủ để cho Tần Vân khôi phục lại toàn thắng thời kỳ. Thậm chí làm ra đột phá, đến lúc đó bằng vào Tần Vân chiến lực muốn xông ra đi, cũng không phải là không có cơ hội. Phốc phốc, thất giai địa long đang chiều kiến ma tượng yêu đan đập xuống. Lúc này, một đầu màu tím chuột xuất hiện tại địa long này trên lưng. Chỉ thấy tím chuột vung lên móng vuốt, thất giai địa long đầu trực tiếp bị vồ nát. Cửu giai tử long thử. Tần Vân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cửu giai tử long thử này chính là có thể so với thiên thai chi cảnh yêu thú. Mà lại này tử long thử cũng có lôi long huyết mạch, chiến lực hết sức đáng sợ. Phanh, hư không bên trong, thất giai địa long trực tiếp ngã trên mặt đất, mà tử long thử trên móng vuốt thì lưu lại một miếng vàng óng ánh yêu đan. Đây chính là này thất giai địa long yêu đan. Cờ dốp, tử long thử trong mắt bay lên một vệt xem thường, đem này thất giai địa long yêu đan ném vào trong miệng. Sau một khắc, hai con mắt của hắn rơi vào cái kia thiên ma tượng yêu đan bên trên. Tử long thử trong mắt càng là dâng lên một vệt tham lam. Ngao ngao, giống giống, chấm ngoặc kép. Ngay tại tử long thử chuẩn bị hướng này thiên ma tượng yêu đan chộp tới lúc, hư không bên trong lần nữa truyền đến hai đạo tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy một đầu màu xanh sói bộ pháp nhẹ nhàng rơi vào tử long thử cách đó không xa. Đầu này sói trong mắt từng đạo hung quang tùy ý. Tại sói sau lưng còn có một đầu lập lòe màu vàng vằn lão hổ. Cửu giai sơ kỳ yêu thú thương lang, cửu giai sơ kỳ yêu thú kim hổ vương. Ngoặc kép, Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia kim hổ vương sau lưng vô số đáng sợ khí tức còn tại truyền đến, đằng sau còn có yêu thú chạy đến. Đến mức những cái kia cấp thấp yêu thú tại thời khắc này càng là dựa vào cũng không dám tới gần này địa phương. Tiếp tục chờ xuống, ta liền càng thêm không có cơ hội. Trong mắt chợt lóe sáng, chỉ thấy Tần Vân bắt lấy một thanh đan dược trực tiếp ném vào trong miệng. Những đan dược này kém nhất đều là 6-7 phẩm đan dược, nhưng lại bị Tần Vân ăn kẹo đậu, ăn mấy chục miếng. Oanh, theo những đan dược này tiến vào Tần Vân trong cơ thể, một cỗ lực lượng đáng sợ mãnh liệt tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Giống giống, cái kia từng đầu long mạch điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng. Tần Vân trên người khí tức lần nữa bắt đầu tăng lên. Chỉ trong chốc lát đã khôi phục ba thành. Giống giống, ngao ngao gào, chấm ngoặc kép, ba đầu cửu giai thiên yêu rằng co tại cùng một chỗ. Đan dược này là bản đế, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong tay lôi thần chùy bay lên một đạo sáng chói tím mang. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, lôi thần chùy hướng Tử Long Thử hạ xuống. Ngao ngao gào, Tử Long Thử đối Tần Vân gầm thét liên tục. Trong mắt của hắn, hung hãn vô cùng. Lăn đi, bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến. Tần Vân chỉ cảm thấy một đạo huyễn ảnh lóe lên. Tử Long Thử một trào, rơi vào Tần Vân lôi thần chùy bên trên. Sau một khắc, Tử Long Thử thân thể té bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh. Tần Vân hít sâu một hơi, lôi thần chùy thế nhưng là ngũ phẩm thần khí. Này nắm thần khí phía dưới, có thể nói là không gì không phá. Nhưng này Tử Long Thử lại chỉ là từ dưới đất đảo cái té ngã, liền đứng lên lần nữa. Giống giống, Tử Long Thử nhìn xem Tần Vân, trong mắt vô cùng phẫn nộ, mà Tần Vân tay phải càng là hơi tê tê. Trước đoạt lấy thiên ma tượng yêu đan, đối mặt nổi giận Tử Long Thử, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức thiên long bộ bày ra. Tần Vân dưới chân hình như có một đầu tuyệt thế thiên long biến ảo mà ra. Tần Vân tốc độ càng là đạt đến cực hạn. Giống giống, ngao ngao, thấy Tần Vân chiều kiến ma tượng yêu đan chộp tới, nguyên bản xem trò vui Thương Lang cùng Kim Hổ Vương trong mắt cũng trong nháy mắt hung hãn lên. Sau một khắc, hai đầu thiên yêu bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Ngao ngao, Tử Long Thử theo Tần Vân sau lưng kéo tới. Lăn đi, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân tay trái biến thành sáng chói màu tím, bất diệt chi chỉ. Phốc phốc, Tần Vân nhất chỉ rơi vào Thương Lang một cái móng vuốt bên trên. Sau một khắc, này Thương Lang té bay ra ngoài. Hắn móng vuốt máu tươi liên tục, trong mắt của hắn càng là hung ác khôn cùng. Này đáng sợ Thương Lang lại bị Tần Vân nhất chỉ đem móng vuốt chọc thủng. Ngao ngao gào, Thương Lang đối Tần Vân điên cuồng gầm thét. Lôi thần chùy giết đụng, Kim Hổ Vương cũng té bay ra ngoài. Long hồn nuốt hắn, nhìn xem hai đầu cửu giai thiên yêu bị đánh bay, Tần Vân trong mắt vui vẻ, lập tức vội vàng đánh ra một đầu long hồn, chiều kiến ma tượng yêu đan xông tới. Giống giống, long hồn gầm thét liên tục, cuồn cuộn long lực cuồn cuộn mà ra, ong ong. Nhưng ngay lúc này, một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm theo sau lưng truyền đến. Cảm giác được cỗ khí tức này, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, này Tử Long Thử lần nữa giết đến rồi. Long lực lần nữa khô kiệt, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, ngưng tụ ra một đầu long hồn. Tần Vân trong cơ thể long lực còn thừa không bao nhiêu, mong muốn ngăn trở này Tử Long Thử đã không có khả năng. Long hồn nuốt vào yêu đan, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Vân đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy hư không Tử Long Thử mang theo đáng sợ phong mang, một chảo hướng lồng ngực của mình vồ xuống. Một chảo này tử nếu là bắt lên, bằng vào này cửu giai Tử Long Thử đáng sợ, Tần Vân ngực tuyệt đối sẽ lưu lại một hang, thậm chí khả năng bị này Tử Long Thử trực tiếp xé thành phấn vụn. Lôi thần chùy ngăn trở hắn, bang, ngay tại cái kia màu tím móng vuốt sắp hạ xuống trong nháy mắt, Tần Vân trong tay lôi thần chùy trực tiếp ngăn tại ngực. Tử Long Thử một trào rơi vào lôi thần chùy bên trên. Phốp, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ theo Tần Vân trong miệng thẳng bắn ra. Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất bị một ngọn núi va chạm, hai tay chết lặng, toàn bộ thân thể té bay ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.